Theo đuổi vợ càng sớm càng tốt. Chương 20, vị ngọt đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảm của hai người trải qua nhiều năm như vậy, cuối cùng vì Chân Ngô Đông Nhiên bị thương mà tái hợp lại, đây vốn là chuyện nên vui mừng ngọt ngào giữa hai người mới bắt đầu, nên khi chia ly đều cảm thấy thống khổ. Thời gian 3 năm trước, hai người tựa như người xa lạ. Mặc dù trong lòng cũng sẽ nghĩ, nhưng lại không giống bị nhớ nhung ngọt ngào tra tấn như bây giờ. Lần đầu tiên Ngô Đông Nhiên cảm nhận được thì ra khi nhớ một người có thể đau lòng như vậy. Loại nhớ nhung này không thể giải quyết bằng việc gọi điện thoại hay gọi video được. Cô nhớ những cái ôm, cái hôn của anh, muốn ở bên cạnh anh. Tình yêu không đơn giản như cô tưởng tượng. Khi hai người đã xác định quan hệ thì có rất nhiều thứ muốn làm cùng nhau. Lúc này, sinh viên năm tư cũng bước vào kỳ thực tập. Cao Du Dai và Ngô Đông Nhiên đều bận rộn đi thực tập. Hai người trải qua kỳ đầu tiên năm 4 trong sự bận rộn. Trước thời gian nghỉ mấy ngày, Ngô Đông Nhiên muốn gặp Cao Du Dai. Lúc đầu, anh định để cô đến đại học quy tìm mình, sau đó cùng nhau về nhà. Nhưng Ngô Đông Nhiên tra giá vé máy bay ở trên mạng thấy đắt muốn chết nên không đồng ý để Cao Du Dai đặt vé máy bay cho cô. Anh không xót nhưng cô lại rất xót nha. Cuối cùng Cao Du Dai cười khổ nói, chưa gả cho anh đã giúp anh tiết kiệm tiền rồi. Ngày Cao Du Dai trở về không gọi Ngô Đông Nhiên đi đón, bởi vì sân bay rất xa nên không muốn làm phiền cô như vậy. Hơn 8 giờ tối hôm ấy, Ngô Đông Nhiên đang ngồi trong phòng xem phim. Nghỉ hè năm thứ 3 đại học, ba mẹ đã mua cho cô một cái laptop, nói hiện giờ sinh viên đều có máy tính, con gái mình cũng phải có một cái, cô cũng không phản đối. Năm 4 đại học phải viết báo cáo thực tập luận văn tốt nghiệp, thực sự rất cần máy tính. Lúc đang chăm chú xem thì Cao Du Dai gọi điện đến, vừa nghe thì ở đầu bên kia đã truyền đến âm thanh ngập tràn ý cười. Cô dâu nhỏ, anh về rồi, đang chờ em ở ngã rẽ, nhanh xuống đây đi. Cô dâu nhỏ, Ngô Đông Nhiên hơi bối rối một chút, mới học được một kỳ cô đã thăng cấp từ vị hôn thê sang cô vợ trẻ. Vội vàng dừng bộ phim lại, cô mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài. Mẹ Ngô thấy cô muốn đi ra ngoài liền hỏi, Nhiên Nhiên, trời tối đen như vậy con còn đi đâu? Tay đang mở cửa của Ngô Đông Nhiên dừng lại, con đi mua chút đồ, nói xong liền mở cửa đi ra, để lại mẹ Ngô ngồi trên ghế, hai ngày trước vừa mới mua băng vệ sinh mà. Ngô Đông Nhiên vừa ra khỏi cửa liền bước nhanh hơn, sau khi xuống lầu cô còn chạy nhanh hơn, biết anh đang chờ cô vội vã muốn gặp, vừa đến ngã rẽ liền nhìn thấy một bóng người cao lớn đang tựa bên tường, cái bóng kéo ra thật dài. Cao Du Dai nhìn thấy, đi tới giữ chặt tay cô. Ngô Đông Nhiên giãy giụa nói, đừng, sẽ bị người ta nhìn thấy. Cao Du Dai không thèm để ý, một mực kéo cô đi về hướng sân bóng rổ. Lúc này, trên sân bóng rất yên tĩnh, không một bóng người. Mùa đông nên trời tối sớm, thời tiết lại tương đối lạnh, trong sân trường yên tĩnh có rất ít người qua lại. Vừa đến sân bóng rổ, Cao Du Dai liền vây cô, hai tay chống vào bức tường bên cạnh, cánh tay nhẹ nhàng ôm cả người cô vào trong ngực. Ngô Đông Nhiên chỉ thấy nhịp tim đập chậm nửa nhịp lại bắt đầu cuồng loạn lên. Chờ khi cô phản ứng kịp đã bị anh bế lên, hai chân bị ép tách ra kẹp lấy vòng eo tinh táng của anh. Cô còn chưa quen với tư thế ngại ngùng này, lúc biểu thị sự kháng nghị thì môi Cao Du Dai đã đè ép xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu biệt trùng trùng, anh hôn rất kịch liệt, đem mấy tháng nhớ nhung chút xuống nụ hôn này, bá đạo mạnh mẽ đòi hỏi cô, cách quần áo thật dày ở trên người cô di động, càng hôn càng mất khống chế. Ngô Đông Nghiêm mềm nhũn treo ở trên người anh, không còn chút sức lực nào để phản kháng. Chỉ là tư thế này thật sự quá mập mờ. Cách quần áo mùa đông dày như vậy vẫn có thể cảm nhận được nơi nóng rực giữa hai chân anh đang chĩa vào cô. Hơn nữa anh còn duỗi tay ra ép mông của cô vào thật chặt, khiến hai người càng dính nhau hơn. Ngô Đông Nhiên cảm thấy như vậy, quá điên cuồng, khó chịu muốn đẩy anh ra. Cao Du Dai cảm giác được cô muốn thối lui một bước, trong bóng đêm ánh mắt như hổ rình mồi nhìn cô chăm chăm. Đừng nhúc nhích, Ngô Đông Nhiên cảm nhận được trong lời nói của anh có ý tứ cảnh cáo, bị dọa không dám động đậy, bên tai là tiếng thở dốc. Thật lâu sau, Cao Du Dai rốt cuộc cũng giải tỏa được nỗi tương tư, hô hấp bình ổn trở lại liền đặt cô xuống. Ngô Đông Nhiên vừa bị anh làm toàn thân không có sức lúc này bị buông ra, hai chân mềm nhũn suýt ngã. Cao Du Dai nhanh tay lẹ mắt ôm cô vào lồng ngực của mình. Không đứng được sao, thanh âm khàn khàn mang theo ý vị trêu chọc, có thể đạt hiệu quả như vậy Cao Du Dai rất hài lòng. Ngô Đông Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, còn không phải bởi vì hôn thì hôn, lại còn làm cái tư thế thẹn thùng như thế. Cao Du Dai ôm cô vào trong ngực, cái mũi hít hít hương thơm trên người cô. Anh rất nhớ em, làm sao cô lại không nhớ anh? Ngô Đông Nhiên vươn tay ôm lấy anh, Trong bóng tối, hai người lặng lẽ ôm nhau, cảm nhận sự tồn tại của đối phương. Gần tới Tết Nguyên đán là sinh nhật của Ngô Đông Nhiên, Cao Du Dai hỏi cô. Năm nay em vẫn về nhà bà sao? Hàng năm đều về, năm nay em cũng không biết khi nào sẽ về. Cao Du Dai ôm thật chặt cô trong tay. Có thể qua sinh nhật hãy đi được không? Anh muốn cùng em trải qua sinh nhật một lần. Kỳ thật sinh nhật chỉ là cái cớ, anh chính là hy vọng cô có thể ở bên mình nhiều hơn một ngày. Ngô Đông Nhiên chăm chú suy nghĩ, như vậy phải nói với ba mẹ cô. Bình thường đều là sau khi trở về nhà bà mới tổ chức sinh nhật. Nếu như năm nay muốn câu ơ ngoại lệ thì phải nghĩ một lý do thật tốt. Rất lâu không thấy cô trả lời, Cao Du Dai hơi thất vọng. Cảm thấy khó xử, vậy quên đi, sau khi về anh sẽ bổ sung cho em. Ngô Đông Nhiên nghe anh nói vậy, vội vàng giải thích. Không phải, em đang nghĩ nói dối ba mẹ như thế nào để hai người về trước, phải tìm cớ gì thật tốt một chút. Nghe cô nói vậy, Cao Du Dai liền nghĩ ra một lý do. Em nói phải tham gia họp lớp đi. Ngô Đông Nhiên đổ mồ hôi, họp lớp thì có, nhưng lại là mùng 8 đầu năm. Bây giờ anh đờ nác dạy cô nói dối sao? Vì muốn ở cùng anh trong ngày sinh nhật, hai người kết hợp nghĩ biện pháp để lừa ba mẹ cô, thật sự xấu hổ. Hai người quấn quýt một lúc, Ngô Đông Nhiên nhìn thời gian đã 1 giờ, phải đi về, nếu không một lát nữa ba mẹ cô sẽ nghĩ con gái mình gặp cướp mất. Cao Du Dai ôm cô trong ngực hung hăng hôn một cái, sau đó mới nắm tay kéo cô đi về. Đến ngã rẽ, hai người buông tay ra. Cao Du Dai một mực đi đằng sau hộ tống cô thẳng đến khi cô lên lầu mới trở về. Ngô Đông Nhiên vừa vào nhà, mẹ cô đang xem TV liếc mắt nhìn cô thấy hai tay cô trống trơn liền hỏi. Không phải đi mua đồ sao? Cô đã quên mất, trong tình thế cấp bách vội vàng nói. Con quên mang tiền. Nha đầu này làm gì cũng không nhớ. Mẹ Ngô trợn mắt nhìn con gái một lát, sau đó tiếp tục chìm đắm trong phim truyền hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Đông Nhiên đứng ở cửa phòng mình, chần chừ một lúc cuối cùng nói. Mẹ, ngày kia hai người về trước đi, con về sau một ngày. Con muốn tham gia buổi họp lớp. Lúc này mẹ Ngô mới ngẩng đầu. Ngày kia là sinh nhật con, ông nội bà nội đều muốn tổ chức sinh nhật cho con. Hôm đó con không về thì không được tốt cho lắm. Một chút chờ mong trong lòng Ngô Đông Nghiêm rơi xuống, hơi thất vọng nói. Vâng, vậy được rồi. Con không đi nữa. Mẹ Ngô nhìn dáng vẻ con gái. Hồn siêu phách lạc, có chút không đành lòng. Nghĩ đến con gái đã 21 tuổi cũng không nên quản cô. Cô không ra ngoài chơi nhiều, về sau nếu tìm bạn trai cũng thật khó. Nghĩ đến điều này mẹ Ngô nói vọng vào phòng Ngô Đông Nhiên. Nhiên Nhiên, con muốn đi thì cứ đi, lúc mẹ về sẽ nói với ông bà cho. Ngô Đông Nhiên nghe xong lập tức vui vẻ cười. Cảm ơn mẹ, sau khi về phòng, Ngô Đông Nhiên cầm điện thoại lên, muốn đem tin này báo cho Cao Du Dai. Nhưng cô suy nghĩ một chút lại nổi lên ý xấu muốn trêu anh. Nghĩ vậy, Ngô Đông Nhiên ngồi xuống tiếp tục xem phim. Khoảng 11 giờ liền có tin nhắn kêu lên, vị hôn phu, cô dâu nhỏ, anh về nhà rồi, em cùng ba mẹ nói chuyện rồi sao? Vị hôn thê, nói rồi, ba mẹ em không đồng ý, GT, LT, vị hôn phu, không sao, chờ em về anh sẽ bù lại cho em. Vị hôn thê, ha ha, lừa được anh rồi, thì ra anh cũng dễ lừa như vậy, mẹ em đã đồng ý, vị hôn phu. Dám trêu anh, lúc nào gặp xem anh thu thập em thế nào? Vị hôn thê, em mới không sợ đâu. Vị hôn phu, không sợ, tối nay cớ người đùi mềm nhũn. Vị hôn thê, anh, lưu manh, vị hôn phu, chỉ lưu manh với em. Hai người nói chuyện trên mạng rất lâu, Cao Du Dai còn muốn chat video. Trước đây ở trường học đã thành thói quen, mỗi đêm hai người đều mở video. Liên quan đến nickname của hai người, khi đó Cao Du Dai thường xuyên nói vị hôn thê. Lúc ấy đối với ba chữ, vị hôn thê này, Ngô Đông Nhiên. Tình chung hữu độc, mỗi lần nghe anh gọi mình như vậy, trong lòng cô đều tràn ngập một cỗ ngọt ngào. Cuối cùng cô lén đổi tên của mình thành vị hôn thê. Sợ ba chữ nãy quá rõ ràng, cô còn thêm mấy cái ký hiệu. Ban đêm, Cao Du Dai thấy cô đổi nickname trên QQ, trong lòng thực vui vẻ. Rõ ràng là mình còn làm bộ hỏi cô, tại sao lại sửa lại tên. Ngô Đông Nhiên nhìn nick của mình lập tức ngại ngùng, cô rất xấu hổ. Đôi khi lời nói ra có thể đem đến kinh ngạc, lúc ấy cô nói. Cái đó, bây giờ không phải đang là xu hướng sao? Em cảm thấy cái tên này rất thịnh hành. Sau khi nói xong, Ngô Đông Nhiên cảm thấy xấu hổ thay mình, cái từ vị hôn thê này tại sao lại là trend chứ? Cao Du Dai nhìn dòng tin nhắn này, cười. Phớp, một tiếng, sau đó anh mở trang cá nhân, đem tên của mình đổi thành. Vị hôn phu, lúc Ngô Đông Nhiên nhìn thấy liền quính lên hỏi anh, tại sao anh sửa lại tên? Cao Du Dai, đột nhiên anh cũng thích bắt chen. Ngô Đông Nghiên, cách chương.